Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 653, duy trì tiếp đơn. Ngày mùng 9 tháng 3, ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất thủy tinh chiếu xạ tại rộng rãi thành viên hội đồng. Quản trị trong văn phòng, Đường Kiếm cầm trong tay cấp cao nhất màu tím phác họa bút vẽ. Đem cuối cùng một bút kết thúc công việc, lập tức, tại trước mặt mặt bàn cơ tho bên trên thẻ bài, liền bắt đầu tản mát ra lam sắc quang mang. Có thể nhìn thấy thẻ bài mặt ngoài bên trên những nhu hòa kia thẻ văn hoa văn, ẩn chứa một loại hồn viên như nhất vận vị, hai loại hiện lên tướng phương hướng ngược ba động xẹt qua thẻ văn hoa văn. Tại ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ánh sáng nhạt, tựa như là hai đầu tại thẻ mặt bên trên vặn vẹo tiểu xa. Nhìn như hào không liên kết, nhưng lại tại cuối cùng dính liền cùng một chỗ, tạo thành cân đối vẻ đẹp. Đây là chính phản lưỡng nghi trận thẻ, thuộc về hồng hoang loại thẻ bài bên trong trận pháp series thẻ bài một loại. Màu lam sáu tinh cấp đừng, chế tác cái này thẻ bài, cần muốn nắm giữ lưỡng nghi thẻ, chính năng lượng thẻ, phụ năng lượng thể chờ nhiều loại đầu bút lông, lại cần tâm phân nhị dụng, có cao siêu chế thẻ năng lực. Đối với Đường Kiếm mà nói, những này độ khó cũng không thành vấn đề. Chế tác chương này chính phản lưỡng nghi trận thẻ hắn rất nhẹ nhàng. Chỉ là tại học tập lưỡng nghi thể, chính năng lượng thể chờ đầu bút lông lúc, hao tốn một chút năng lượng lợi dụng phân biệt mô phỏng công năng đi nhanh chóng học tập. Tiêu hao chút tài nguyên, nhưng cuối cùng tài nguyên tiêu hao, thu hồi lại cũng không nhỏ. Từ học tập lưỡng nghi thể đầu bút lông quá trình bên trong, Đường Kiếm cũng càng thêm khắc sâu cảm ngộ đến hỗn độn thẻ bài pháp tác bên trong bao hàm lưỡng nghi vận vị, tiến tới suy nghĩ có càng thêm nhảy vọt kéo dài tới. Một nguyên lưỡng nghi, sinh ra tam tài tứ tượng, lưỡng nghi âm dương. Tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, hồn viên như nhất, lại lấy âm dương diễn biến vạn vật, lấy âm dương thai nghén sinh mạng, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, cái này không phải liền là gánh chịu hết thảy liên tục không ngừng lực lượng, không phải liền là gánh chịu hết thảy bên trong thiên biến vạn hóa nhân tố. Đương nhiên, loại này cảm ngộ, trước mắt theo Đường Kiếm, còn rất dễ hiểu. Cần tiếp tục làm sâu sắc, bất quá hắn cũng từ đó dần dần tìm được phương hướng cùng cảm giác. Lão bản, nhưng vào lúc này, một bên một mực chờ lấy làm trợ thủ từ Nana tiến lên nhẹ giọng hỏi thăm. Đường Kiếm ôn hòa cười một tiếng, có thể đem tấm này thẻ thu lại chuẩn bị giao cho cố chủ đi. Là lão bản, từ Nana liền vội vàng gật đầu. Không hiểu bên tai ửng đỏ, thầm nghĩ lão bản hiện tại cho dù là trở thành thẻ thần, vẫn như cũ là nhìn không ra có bao nhiêu uy nghiêm a. Vẫn là như vậy hiền hòa soái khí. Cái này Nana, Đường Kiếm liếc mắt liền nhìn ra từ Nana lúc này tâm tư ba động. Trong lòng bất đắc dĩ, hiện tại mặc kệ là cái kia nữ hài, cho dù là 40-50 tuổi lão đại mụ nhìn thấy hắn, cũng sẽ ở trong lòng thầm khen hắn rất đẹp trai. Quả nhiên đẹp trai đến mức nhất định về sau, đã là già trẻ thông sát, đẹp trai đến tận xương tủy dù cho hướng mặt bên trên xóa bùn đều không che giấu được loại kia thật sâu tản ra soái khí. Đối với cái này, Đường Kiếm chính mình cũng thấm sâu trong người. Mỗi ngày soi gương lúc, hắn đều có thể nhìn thấy chính mình trắng nõn gương mặt làn da phảng phất thổi qua liền phá. Lỗ chân lông tinh tế, cơ hồ không nhiễm trần thế. Dạng này người đã là tràn đầy thánh khiết thần tính. Tại thế giới động vật, cường đại hùng sư sẽ dị thường hấp dẫn sư tử cái. Mà tại thế giới loài người, cường đại nam nhân đồng dạng tràn ngập mị lực, sẽ đối với người khác phái tràn ngập vượt mức bình thường lực hấp dẫn. Đường Kiếm đánh gãy tự luyến ý nghĩ, đối với đã nhìn xem hắn nhìn si mê từ Nana bất đắc dĩ nói. Hiện tại đã tính gộp lại có bao nhiêu đơn ủy thác rồi. Trong đó màu tím cấp bậc ủy thác đơn có bao nhiêu? Từ Nana, a, một tiếng, lấy lại tinh thần vội vàng nói. Có, ếch, đã tính gộp lại có 134 đơn ủy thác. Trong đó màu tím cấp bậc ủy thác đơn có 19 đơn. Đường kiếm nhíu mày trầm ngâm. Vẫn là quá ít, ngươi đi nói cho cổ cầu toàn. Để hắn càng tin tức mới. Tuyên bố chế tác hồng hoang loại thẻ bài màu tím ủy thác nhiệm vụ khách hàng. Dù cho chế thẻ thất bại, cũng sẽ đạt được đồng đẳng với nguyên vật liệu 10% giá trị đồng liên bang đền bù. Lão, bản ngài thật sự là quá khẳng khái. Những khách hàng kia nhất định sẽ cảm kích ngài hào phóng. Từ Nana cảm thán, khom người nói, ta hiện tại liền đi truyền cáo cổ quản lý. Cầm xuống một phần chế thẻ vật liệu tới đi, chính là hiên viên xe thẻ cái kia phần. Đường kiếm lắc đầu nói, có năng lực làm tới màu tím chế thẻ phương án, lại thu thập đủ chế thẻ tài liệu người vẫn là quá ít. Hiện tại mới chỉ là vừa bắt đầu, liền vẻn vẹn chỉ có 19 đơn màu tím cấp bậc ủy thác. Có thể dự đoán, về sau sẽ càng ngày càng ít, dù sao chuyện như vậy. Từ trước đến nay đều là ngay từ đầu rất hot. Tuyệt đại đa số nhu cầu khách hàng đều tại ngay từ đầu liền phát ra ủy thác. Chỉ có cực thiểu số cũng không thiếu tiền lại yêu cầu đủ cao khách hàng vẫn sẽ chọn quan. Sát, hoặc là vật liệu đều còn không thu tập hoàn toàn. Khi lại một phần tài liệu bị đưa ra sau, đường kiếm liền lại vùi đầu vào chế thẻ làm việc ở trong. Hắn chế thẻ phương thức chia làm hai bước, bảo đảm làm được xác suất thành công tuyệt đối đủ cao. Tranh thủ không lãng phí mỗi một vị khách hàng cung cấp vật liệu tài nguyên. Không cô phụ khách hàng tín nhiệm, bình thường chế thẻ sư muốn làm đến bảo đảm xác suất thành công. Cái kia là phi thường khó khăn, nhưng đối với có được thẻ đỏ đường kiếm mà nói. Hắn hoàn toàn có thể thông qua thẻ đỏ ba loại công năng đề cao xác suất thành công. Một là lợi dụng mộng cảnh công năng, ở trong mơ nếm thử sử dụng vật liệu không ngừng chế tác diễn luyện. Lý luận bên trên mà nói, chỉ cần thẻ đỏ bên trong năng lượng giá trị đầy đủ, mà hắn lại có thể trèo chống tâm thần hao tổn lời nói, liền có thể duy trì tiến hành lặp đi lặp lại nếm thử. Từ đó đề cao chế thẻ xác suất thành công. Ban đầu ở tông môn liên nghị hội bên trên, đường kiếm cũng là sử dụng loại biện pháp này. Loại thứ hai phương thức, chính là lợi dụng phân biệt mô phỏng công có thể không ngừng tiêu hao tài nguyên. Đề cao chế thẻ đầu bút lông thuần thục trình độ, mượn đầy đủ thuần thục đầu bút lông đề cao chế thẻ xác suất thành công. Thứ ba chính là tiến vào trí tuệ thụ động thiên bên trong. Thông qua đề cao ngộ tính phương thức, xác định chế thẻ chỗ khó, cũng đem thôi diễn đơn giản hóa. Từ đó đề cao chế thẻ xác suất thành công. Sử dụng cái này ba loại phương án, đường kiếm chế thẻ xác suất thành công liền cơ hồ là cao tới 8 thành lấy bên trên. Mà lại chế tạo ra thẻ bài bởi vì đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc lý giải trình độ. Cũng cơ hồ tất cả đều là ở vào bên trên tính năng lấy bên trên ưu lương thẻ. Tại đường kiếm chính toàn thân tâm vùi đầu vào chế trong thẻ lúc. Từng đám năng lượng thẻ cũng thông qua kỳ tích công ty đại quy mô thu mua đến. Cung cấp đường kiếm sử dụng. Mà cùng lúc đó, Valentine chờ 5 người bao quát mới gia nhập kỳ tích công ty Venus. Cũng đều nghe theo điều khiển. Mang theo đường kiếm tranh thủ tới thăm dò lệnh, đi hướng bị phong tỏa dị giới hố trời nơi. Bọn hắn mỗi hai người vì một tổ, phân phối có tiêu chuẩn cao y phục tác chiến cùng dụng cụ đo lường. Mang theo một tấm dị giới chi khổng thẻ, phân biệt đi hướng bị an bài hố trời. Tìm kiếm những bị kia kỳ tích công ty thu mua thẻ năng tinh quáng mạch chỗ nơi. Mà những này an bài tự nhiên cũng là đường kiếm tự mình hạ đạt. Đối với hiện tại đường kiếm mà nói, thời gian là vàng bạc. Nguyên bản hắn còn dự định tự mình đi hướng những dị giới kia hố trời thẻ năng tinh quáng mạch nơi. Đem từng cái thẻ năng tinh quáng mạch toàn bộ thôn phệ. Nhưng trải qua cân nhắc về sau, hắn vẫn là chuẩn bị đem loại này bốn phía bôn ba quá trình tinh giản hóa. Truy cầu càng thêm hiệu suất hóa, nuôi nhiều như vậy thủ hạ, cũng không phải khiến cái này người ăn cơm khô, cũng phải hợp lý lợi dụng nhân lực tài nguyên, để Valentine sáu người này mang theo dị giới chi khổng thể đi hướng những dị giới kia hố trời. Chỉ cần hoàn thành dị giới chi khổng thể xác định vị trí, đem tử thể lưu tại hố trời bên trong, sau đó liền có thể lưu lại một người trông coi hiện trường. Một người khác thì mang theo mẫu thẻ trở về giao cho Đường Kiếm. Kể từ đó, Đường Kiếm liền hoàn toàn có thể chân không bước ra khỏi nhà. Lợi dụng thủ hạ giao lên mẫu thẻ, thông qua tướng vị chênh lệch trực tiếp đem từng cái thẻ năng tinh quáng mạch hấp thu không còn. Đạt tới bổ sung năng lượng mục đích, loại này an bài tại áp dụng xuống dưới về sau. Đường Kiếm cũng coi như qua một thanh thân là phía sau màn đại lão nghiện. Ra lệnh một tiếng, một món lớn mã tử liền vận chuyển, chân chạy làm việc, hắn thì chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được rồi. Đảo mắt chính là hai ngày quá khứ. Hai ngày bên trong, Đường Kiếm trừ ngẫu nhiên trong một giây lát thời gian nghỉ ngơi, cơ hồ là toàn thân tâm dấn thân vào tại chế thể làm việc ở trong. Vì tinh giản làm việc chương trình, để hiệu suất cao, hắn còn đem một chút đối với cảm ngộ thẻ bài pháp tắc vô dụng vật liệu gia công quá trình, giao cho trong công ty thuê dùng chế thẻ sư hoàn thành. Chính mình thì cầm tới gia công vật liệu liền sẽ nhanh chóng triển khai chế thẻ. Ngắn ngủi hai ngày, hắn đã thành công chế tạo ra 18 loại màu lam tinh phẩm hồng hoang loại thẻ bài. Vẻn vẹn chế tác thất bại một tấm, lại chế tác thành công 18 tấm màu lam tinh phẩm thẻ bài. Tính năng đều đạt tới thượng giai trình độ, thuộc về đồng loại trong thẻ nhỏ cực phẩm, một chút tiếp thu được thành thẻ khách hàng nhóm. Tại hoàn thành thẻ bài đo lường sau đều hết sức hài lòng. Chỉ có chế thẻ thất bại tên kia khách hàng biểu hiện ra uể oải cảm xúc. Nhưng ở biết cái khác 18 vị khách hàng đều cầm tới phẩm chất thượng giai thành thẻ về sau, vị này khách hàng cũng một lần nữa nhặt lên đối với Đường Kiếm lòng tin. Biểu thị đang thu thập đến mới vật liệu về sau, còn sẽ tới mời Đường Kiếm chế tác. Cùng lúc đó, trên mạng có quan hệ Đường Kiếm miễn phí chế thẻ chủ đề. Nhiệt độ như cũ cao cư không hạ. Theo từng vị khách hàng cầm tới thành thẻ cũng tại trên mạng phơi ra thẻ bài đo lường số liệu. Đa số ăn dưa quần chúng vây xem qua đi đều biểu thị ra ghen tị ghen ghét. Bất quá cũng có một số nhỏ người, như cũ cầm quan sát thậm chí không hiểu chửi bới thái độ hoài nghi. Tại trên mạng phát biểu ý kiến, giả a, hai ngày chế tác 18 tấm thành thẻ, chỉ có một lần thất bại. Mà lại những này thẻ phẩm chất đều là thượng giai, ta cảm giác làm sao giống như là có quỷ. Lầu bên trên chính mình chế thẻ tiêu chuẩn không được, cũng không cần chất vấn Đường đại sư. Đường đại sư danh xưng chế thẻ giới động cơ vĩnh cửu, đây không phải nói đùa. Ban đầu ở Ngọc Kinh chế thẻ sư hiệp hội, đại sư liền từng tại mấy ngày ngắn ngủi chế tạo ra 20-30 tấm thiên đường ác ma thẻ. Đây chính là chân thực sự tích. Ta tin tưởng Đường đại sư. Nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn đột nhiên miễn phí tiếp đơn chế tác hồng hoang loại thẻ bài là muốn lợi dụng chúng ta khách hàng cung cấp vật liệu, luyện tập học tập cái này thẻ bài chế tác phương thức. Nhưng bây giờ thấy Đường đại sư chế thẻ xác suất thành công cùng phẩm chất, ta cảm thấy liền xem như luyện tập, dạng này cao siêu tiêu chuẩn cũng đầy đủ ta tín nhiệm cũng nỗ lực vật liệu. Trên mạng có quan hệ Đường Kiếm miễn phí chế thẻ, ngôn luận bắt đầu duy trì hướng về tốt phương hướng phát triển. Có chút nguyên bản còn tại ngắm nhìn người, tại kiến thức đến Đường Kiếm siêu cao xác suất thành công cùng thành thẻ chất lượng về sau, đều có chút ngồi không yên. cao như vậy xác suất thành công cùng phẩm chất, coi như người ta đại sư là muốn luyện tay, thực lực này cũng là đầy đủ tín nhiệm a. Huống chi còn là miễn phí, thật sự là qua cái thôn này liền không có cái kia cửa hàng. Rất nhiều mới đơn đặt hàng gửi đi đến kỳ tích công ty trang web đường đi. Theo một phần chế thẻ vật liệu bị tiêu hao, từng chương hồng hoang loại thẻ bài tại đường kiếm trong tay thành hình. Hắn đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ trình độ cũng bắt đầu không ngừng làm sâu sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,